Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là bắt đầu luyện chế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã đến tu chân đại thế giới để có thể kiếm tìm nguyên vật liệu để luyện lại cái bát bộ phù đồ cho nó tăng đẳng cấp lên thượng phẩm đạo khí. Và hắn đến một cái phòng đấu giá hội và đang cạnh tranh với người ta. Cái gì? Nữ bán bảo trên đại hội tựa hồ như không nghe rõ hoặc là đã nghe ra thế nhưng lại không tin vào lỗ tai mình. Không riêng gì nàng, cho dù là Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy ở bên người hắn cũng không tin vào tai mình. Thân thể của Công Dương lão nhân cũng run lên, lập tức đứng thẳng dậy, nghiêng tai mà nghe. Không sai, là 200 tỷ, Phương Hàn nói như chấm đinh chặt sắt. Vì Công Dương lão nhân này nói ta là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, ta lại muốn xem trời rốt cuộc cao bao nhiêu, đất rốt cuộc dày tới mức nào. Thiên uy hào giác này cũng là vật mà ta nhất định muốn có. Ai tranh đoạt cùng ta, ta nhất định sẽ khiến hắn táng ra bại sản. 200 tỷ, thoáng cái bỏ thêm 100 tỷ. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là lão quái vật viễn cổ? Không, lão quái vật viễn cổ tu vi cảnh giới nếu như không phải hư tiên thì chính là chân tiên, thậm chí còn mạnh hơn nữa, không thể nào chỉ có cảnh giới như hắn. Tạo vật cảnh tuy rằng cường hoành, thế nhưng cũng chỉ là người nổi bật trong lớp tân tú mà thôi. Chính thức là 200 tỷ, 200 tỷ đan dược. Không biết có thể mua được bao nhiêu bảo bối, vì sao hắn lại muốn tranh đoạt kiện thượng phẩm đạo khí này, rốt cuộc là có đáng giá hay không? Người trẻ tuổi, người sẽ không gạt người chứ? Không hề, tiến nhập vào trong phân bảo nham này, nếu như trong tay không cầm nhiều đan dược như vậy thì cũng không thể đi ra. Đây chính là hành động đùa giỡn với tất cả thương hội. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng hai người này thực sự muốn luyện chế ra một kiện pháp ảo trọng yếu mà cần phải có thương long chi giác. 200 tỷ thuần dương đan đã có thể mua được 10 kiện thượng phẩm đạo khí bình thường rồi. Nhìn xem Công Dương lão nhân xử trí như thế nào. 200 tỷ, hắn không có khả năng tăng giá thêm nữa. Quả nhiên sau khi Công Dương lão nhân xác định Phương Hàn hô lên con số 200 tỷ thuần dương đan là thật, lông mi và tròm râu của lão không gió mà bay, trong ánh mắt lóe lên sát khí dày đặc, dường như muốn nhớ kỹ hình thể của Phương Hàn. Nhưng mà cuối cùng lão cũng không hề động. Động thủ ở trong phòng đấu giá thì cho dù là hư tiên cũng không dám. Nhất là bên trong phân bảo nam, vài vạn năm trước đã từng có một vị ma thần tu luyện đến hư tiên cảnh, đã cướp đoạt bảo bối trong phân bảo nham này, thế nhưng lại bị vây công trọng thương. Tuy có thể thoát thân ra ngoài, nhưng pháp tắc thiên đạo trong thân thể đã hoàn toàn bị đánh nát, không còn một chút nào, vĩnh viễn không thể nào tấn thăng được nữa. Hừ, Công Dương lão nhân cuối cùng lựa chọn nuốt cơn giận xuống, chậm rãi ngồi về vị trí cũ, trên mặt là một mảng lạnh tanh. Ai cũng biết là trong lòng vị cao thủ trường sinh bát trọng này đang rất giận dữ, giống như đang khắc sâu cửu hận vậy. Phương Hàn, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, thù này đã kết, cũng là một chuyện phi thường phiền toái. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ cảnh giác nói. Hiện tại pháp lực cảnh giới của ngươi có thể chống lại cường giả trường sinh thất trọng giới vương cảnh. Thế nhưng cường giả bát trọng hỗn động cảnh thì vẫn có thể giết chết ngươi, thậm chí là tạo ra thiên địa hỗn động, thời không loạn lưu, khiến cho ngươi không thể nào thoát ra. Đại na di thuật cũng không dùng được, tuyệt phẩm đạo khí cũng sẽ bị phong tỏa. Ta biết, nhưng mà vì luyện chế khiến cho thực lực của bát bộ phù đồ tăng lên thì có đắc tội với nhiều người hơn nữa cũng không sao. Hơn nữa những địch nhân này rất có thể là những quân cờ để ta sử dụng cứu Yên Thủy Thiên. Ta muốn ở tại tu chân đại thế giới này bố cục ra một ván cờ thật lớn, mà ván cờ này phải bố trí thật nhanh, sau đó nhờ vào lực lượng của tu chân đại thế giới để đi Thái Nhất Môn cứu Yên Thủy Thiên, thậm chí tiêu diệt cả Thái Nhất Môn. Phương Hàn âm thầm lên tiếng. Trong lúc tâm linh câu thông, thiên uy hảo giác đã được người ta mang tới, trên mặt nó tỏa ra từng đợt khí tức xưa cũ thê lương. Phương Hàn khẽ vuốt ve, tâm linh như con thoi qua lại trong thời không xa xôi, trở về tới thời đại thái cổ hồng hoang, chứng kiến từng đầu thương long ngào dù trên không trung, chém giết vô số chiến thần. Nhiệt huyết trên người đều bốc cháy, mỗi tấc huyết nhục đều sôi trào lên chiến ý, bắt đầu cuồng bạo, thực lực tựa hồ cũng bắt đầu tăng lên. Bảo bối tốt, ở bên trong hoang thần chi thi của ta cũng có tiên đan, làm cho sức chiến đấu của con người tăng lên, tỉ như là chiến tiên bác thiên đan. Nhưng mà cần phải hao tổn vài vạn năm tuổi thọ. Mà trong thiên uy hào giác là có âm phủ dung nhập vào thân thể huyết mạch, là có thể không cần để ý tới hết thảy mà triệt để khiến cho thân thể cuồng bạo. Không tệ, sau này luyện chế vào trong bát bộ phủ đồ có thể khiến cho uy lực của cổ mộ thần trung càng thêm cường đại, tấn thăng lên thượng phẩm đạo khí, xác suất thành công là 100%. Chỉ chớp mắt, Phương Hàn liền thu kiện bảo bối này vào thân thể, sau đó tung ra một trào. Lại một vị khôi lỗi không gian thật lớn xuất hiện, bay lên trên đài, đan dược phun vào trong không gian vọn vẹn là 200 tỷ. Khôi lỗi không gian này sau đó mới trở lại bên người Phương Hàn, rồi tiến vào cơ thể hắn. Quả nhiên là tiền tài hùng mạnh. Nữ tử bán bảo trông thấy Phương Hàn tùy ý tung ra 200 tỷ đan dược như vậy, thì cũng âm thầm kinh ngạc, chính là đang suy đoán xem Phương Hàn là ai. Lại trông thấy Phương Hàn đã đứng lên khỏi ghế. Cửu đỉnh đạo hữu, Bạch Hy đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ủa, đi à? Người muốn luyện chế bắt bộ phủ đồ, vậy còn phải mua một số tài liệu đặc thù nữa cơ mà. Còn có một số tinh thạch tiên giới nữa. Cửu đỉnh tiên tôn truyền thần niệm cho Phương Hàn. Không sao, ta đã thu thập được số tài liệu đó rồi. Tài liệu luyện chế bắt bộ phủ đồ trên cơ bản đã gom góp đủ. Trước tiên chúng ta trở về, tìm một địa phương an toàn, các người tu luyện đại luyện bảo thuật. Sau đó thì cùng luyện chế bắt bộ phù đồ. Phương Hàn truyền tần niệm tới óc của Cửu đỉnh tiên tôn và Bạch Hy. À, ngươi đã gom được một số tài liệu sau, vậy thì chúng ta lập tức trở về. Bạch Hoàng Thương hội của ta là một nơi phi thường an toàn trong tu chân đại thế giới. Trên thực tế thì tu chân đại thế giới cũng an toàn, cấm chém giết cướp đoạt. Bằng không thì mỗi ngày trên đây đều diễn ra cả 100.000 giao dịch, vô số tiên khí tiên đan, thuần dương đan. Nếu như hỗn loạn, vậy thì chuyện làm ăn còn tiến hành thế nào? Đúng vậy, nếu như hỗn loạn mà nói thì sinh ý rất khó làm. Từ khi Phương Hàn tới tu chân đại thế giới, mặc dù là chưa có chu du qua khắp mọi nơi, thế nhưng di chuyển qua lại cũng đã không ít địa phương, quả thật là chưa thấy cảnh chém giết cướp đoạt. Khắp nơi chỉ có chẳng cảnh là đàm luận sinh ý hay mua bán gì đó. Ở đây một cao thủ kim đan nho nhỏ cũng có thể co kè mặc cả với cự đầu trưởng sinh bí cảnh. Đi thôi, ở bên trong Bạch Hoàng Thương hội của Bạch Hy có một tòa đại trận, chuyên môn để luyện bảo là đại trận bát cực kim tỏa phản bàn hoàn nguyên luyện hình chuyển phách. Trận pháp này là bát cực kim tiên từ thời thượng cổ truyền thừa lại, phi thường lợi hại. Trước mặt chúng ta, ở trước mặt kim tiên chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Kiều đình tiên tôn cảm thán một câu, sau đó đứng dậy cùng với Phương Hàn, rồi ba người rời khỏi phòng đấu giá. Tra một chút xem lai lịch của người trẻ tuổi kia là thế nào. Vì sao có thể xuất ra số lượng lớn đan dược như vậy mà ngay cả con mắt cũng không nháy tới một cái? Ta luyện chế kiện tuyệt phẩm đạo khí Khổn Long Tác đã trọn vẹn 3 vạn năm, đáng tiếc là còn thiếu Thương Long Chi Giác cho nên không thể đại thành. Hiện tại nó vẫn chỉ là một nửa tuyệt phẩm đạo khí, một khi luyện thành cũng có thể vô thành vô tức đi lại vào trong long giới để bắt thiên long, không bị cao thủ của long giới phát hiện. Lúc đó thì tài phú cuồn cuộn mà đến. Đáng tiếc, nhưng mà người trẻ tuổi này đã ném ra 200 tỷ để mua Thương Long Chi Giác. Nhất định là cũng đang muốn luyện chế một kiện chí bảo long tộc. Rốt cuộc là bảo bối gì đây? Chấn Long Tháp, Nộ Long Đao, Thủy Long Truy hay là bảo bối cao nhất trong truyền thuyết của long tộc, bát bộ phù đồ? Nhưng mà bát bộ phù đồ thì cần có rất nhiều tài liệu, hắn làm sao có thể thu thập đủ? Thế nhưng, nói không chừng là với tài lực của người này, còn có Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội, Bạch Hoàng Thương Hội ủng hộ, thì hắn thực sự có thể luyện chế ra được kiện bảo bối này. Nếu như có thể cướp đoạt được kiện bảo bối này, ta đây tiến vào long giới, có thể thu được khí tức của Hồng Hoang Tổ Long. Một bộ lạc, thu được hẳn một bộ lạc long tộc ấy chứ, kiếm được rất nhiều tài phú. Công Dương lão nhân nhìn Phương Hàn, Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy rời đi, thì ánh mắt lập lòe bất định, một ý niệm nảy sinh rồi xoay tròn, sau đó nói với người bên cạnh. Đi, nghe ngóng lai lịch của kẻ này, xem rốt cuộc hắn muốn luyện chế bảo bối gì. Vâng, vài bóng dáng ở bên người Công Dương lão nhân biến mất. Đi tra một chút, lai lịch của người trẻ tuổi kia là thế nào? Thần niệm của nữ tử bán bảo cũng khẽ động, truyền vào không gian vặn vẹo. Nữ tử này không ngờ lại là cường giả trường sinh lục trọng thiên vị cảnh. Dạ, ở trong không gian vặn vẹo rất nhiều bóng người cũng lay động. Cha, cha cho ta, cha cẩn thận, loại dê béo này không thể bỏ qua. Trên mặt của vị độc cô phong của Thánh Quang Đế Quốc cũng hiện ra quang mang tham lam. Kẻ này giống ta đều là tạo vật cảnh, cư nhiên lại dám tiêu tiền như nước. Ở trong tu chân đại thế giới có trật tự thì không làm gì được hắn. Thế nhưng rời khỏi tu chân đại thế giới, hắc hắc, người này chính là thịt, một con gà quay béo bở đây. Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội cùng với Bạch Hoàng Thương Hội cư nhiên lại lôi kéo một con dê béo như vậy. Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hoàng Thương Hội mặt ngoài biểu hiện ra vẻ đứng đắn là vì chú ý tới danh dự trong tu chân đại thế giới. Nhưng ta biết nếu rời khỏi tu chân đại thế giới, đám người này không có việc xấu gì là không làm, chuyên môn hãm hại, lừa gạt, giết người cướp của. Bạch Hy lại càng không phải tu sĩ nhân loại, cũng không ai biết bản thể quán là gì. Có thể tưởng tượng ra, Bạch Hy này khẳng định là không có hảo tâm. Nhưng mà tứ hải thương hội ta cũng muốn chia một chén canh. Thân thể của trung niên mập mạp bỗng nhiên lập lè rời khỏi phòng đấu giá cao cấp của Phân Bảo Nham. Phía trước chính là Bạch Hoàng Thành rồi, chúng ta vào thôi. Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Phương Hàn, ba người rời khỏi Phân Bảo Nham, liền bay tới một nơi khác. Ước chừng phi hành nửa canh giờ đã nhìn thấy một tòa thành trắng noãn và nguy nga như một dãy núi ngàn trượng sừng sững trên mặt đất. Căn cơ của thành trì này cắm sâu vào trong lòng đất, cũng không biết là sâu bao nhiêu. Lòng đất của tu chân đại thế giới cũng khẳng định là có chứa thời không mênh mông, giống như lòng đất của vô cực đại thế giới vậy, cũng không biết là có yêu ma hay không. Đây là Bạch Hoàng Thành ư? Phương Hàn nhìn tòa thành trước mắt, cảm thấy tuy tòa thành này không phải là một kiện bảo bối, thế nhưng khắp nơi đều có trận pháp như mê cung, sinh ý, thì cũng không thịnh vượng như những thương hội khác, dường như cũng không có nhiều tu sĩ ra vào buôn bán, sinh ý có vẻ không được tốt. Nhưng tuy trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Phương Hàn vẫn theo Bạch Hy tiến vào trong Bạch Hoàng Thành, rồi dần bay tới chỗ sâu ở bên trong, cư nhiên xâm nhập vào trong lòng đất không biết là bao nhiêu trượng, thẳng tới khi có một đại trận đồ dài mấy vạn dặm thì bọn họ mới ngừng lại. Đây là đại trận đạo thống truyền thừa từ thời thượng cổ Kim Tiên, bát cực kim tỏa, phản bản hoàn nguyên, luyện hình chuyển phách đại trận. Là ta luyện thành tọa chân pháp này, trọn vẹn cũng hao tổn một vạn năm thời gian và lãng phí vô số tài liệu. Hiện tại, Phương Hàn truyền thụ lại đại luyện bảo thuật cho chúng ta, sau đó thì bắt đầu luyện chế bát bộ phủ đồ. Bạch Kỳ dừng lại ở phía trên tòa đại trận này, sau đó lên tiếng nói với Phương Hàn. Một tòa đại trận thật tốt, không hổ là thượng cổ kim tiên truyền thừa. Phương Hàn nhìn tòa đại trận ở trong lòng đất này, khắp nơi đều là một loại chất lỏng màu vàng kim. Nóng chảy, trên mặt còn có hoa văn cổ xưa, hiện ra khí tức, thần bí, huyền ảo mà tĩnh mịch. Trong đại trận còn dùng rất nhiều bảo bối để trấn áp. Liếc mắt nhìn lại, Phương Hàn có thể thấy được đao, kiếm, thương kích, rất nhiều các loại binh khí đều là đạo khí đang di chuyển trong đại trận, mà từng ngọn hỏa diễm từ lòng đất phọt lên, rồi phụt nhả bất định, ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm kinh người, sinh ra chân hình cự linh. Nếu như đám chân hình cự linh này mà tu luyện đạo thuật đạt tới trưởng sinh bí cảnh, có thể trở thành thần linh tự nhiên. Đương nhiên không cần phải nói thêm, đám hỏa diễm này chính là thứ để mà rèn luyện pháp bảo. Tòa đại trận này dùng sinh tử hưu kinh thượng cổ, hưu kinh thương đỗ cảnh khai tám cửa bát cực, lại dùng tử ma chân kim sắc để phong tỏa, được xưng là tám chiếc chìa khóa vàng, có ẩn chứa huyền bí mà quỷ thần khó lường. Rèn luyện pháp bảo trong đó có thể phòng bị thiên ma, sát ma, địa ma, nhân ma, tâm ma, các loại ma đầu ăn mòn, gọi là bách tà bất nhập, càng có thể làm điên đảo không gian và thời gian, thông suốt tới bốn phương hư không, hấp thu bất kỳ một loại nguyên khí nào. Nếu như một kiện bảo bối đặt trong tòa đại trận này thì rất nhanh sẽ được tu bổ, tốc độ phát triển còn cường đại hơn ở bên ngoài gấp 10 lần. Ta cùng với Cửu Đỉnh Tiên Tôn đều là cao thủ giới vương cảnh. Sau khi cùng ngươi ngưng luyện bắt bộ phủ đồ thì liền có hy vọng đột phá tới hỗn động bí cảnh. Lúc đó thì hoàn toàn có thể thúc giục được tuyệt phẩm đạo khí. Nguyên khí hấp thụ được đều là tinh khí của tiên giới ở thể lỏng. Càng có hy vọng đi hàng phục thương sinh đại ấn và hoàng thư của Tô Tú Y. Bạch Hy cười ha hả rồi phất tay áo, rất nhiều loại tài liệu bay ra, từng cỗ thi thể của rồng, long hồn phách cường đại, ầm ầm như núi rơi vào trong đại trận. Ở đây có tổng cộng là 3.000 thi thể rồng do ta tích xúc nhiều năm và tìm mua được ở nhiều nơi khác, chỉ sợ là hao tổn không dưới mấy ngàn ức đan dược. Chỗ ta cũng có tài liệu, Kiều Đình Tiên Tôn cũng phất tay áo. Thế giới trong cơ thể âm mầm chuyển động, từng khối tinh thạch lớn, thậm chí còn có một khối vật thần chi thạch bay ra, thậm chí Phương Hàn còn thấy trên mặt một khối vật thần chi thạch to như trái núi, trên mặt phủ đầy rêu xanh, còn có rất nhiều linh chi và kỳ hoa dị thảo, đủ mọi màu sắc. Đây là vật thần chi thạch đã từng ở trong sào huyệt của rồng, thẩm thấu vô số khí tức thiên long, ngày đêm lột xác tầm bổ, còn nuôi dưỡng ra các loại kỳ hoa dị thảo. Trong đó có long cốt thảo, hóa long tham. Những thứ này đều là bảo bối hiếm có trong thiên địa, cư nhiên cũng có thể tìm được. Có những bảo bối này thì uy lực của ta càng thêm tăng cường để luyện chế bát bộ phù đồ. Trong lòng Phương Hàn hết sức hài lòng nhưng cũng dâng lên cảnh giác. Theo thế giới trong cơ thể cửu đỉnh tiên tôn run lên, một khối đá thủy tinh cự đại cũng bay ra. Trong khối đá này có phong ấn hồn phách của một con rồng đang rít gào bất định, phát ra oán niệm và nguyền rủa phẫn nộ. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được một số cốt long toàn thân đều là gai xương và hồn phách của Minh Long. Minh Long nghe đồn là một tộc đối lập với thiên long nhất tộc của Long tộc, là do Thượng Cổ Minh Thần chế tạo ra. Thượng Cổ Minh Thần cũng là chi thần tự nhiên, nhưng mà Minh Thần cũng tại lực lượng tử vong mà sinh ra, lực lượng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thủy thần, hỏa thần, lôi thần, đám thần linh tự nhiên này. Trong truyền thuyết thì sư đệ của Hồng Mông Đạo Nhân là Luân Hồi Đạo Nhân, cũng là một đầu minh thần tu luyện mà thành. Chứng kiến những thi thể rồng này mà trong lòng Phương Hàn tự hồ giải thích được một tia long tự của chân đế. Cái gì gọi là long? Kiêu ngạo với trời, thần bí, cường đại, cao ngạo, độc lai độc vãng, tinh thần tự do, các loại ý cảnh đan xen trong óc của Phương Hàn. Giờ khắc này Phương Hàn dường như thấy nhân hoàng bút ở bên cạnh, dùng bút lực đặc biệt của mình để viết nên một chữ long thật to. Trong một sát na, đại long tướng thuật trong cơ thể hắn tựa hồ bắt đầu sung túc và chuẩn bị đột phá. Sau khi tu luyện thành đại long tướng thuật, mỗi lần tấn chức một cảnh giới thì pháp lực đều tăng lên. Một trưởng bổ ra cả trăm triệu cự long lao nhanh, tạo thành trận pháp rít gào mãnh liệt. Nếu như có thể phối hợp thêm với đại thế giới thuật, hai đại thần thông cùng lĩnh ngộ rồi kết hợp, có thể biến thành tiên thuật, luyện hóa vạn vật trong cơ thể. Hiện tại thì tất cả tài liệu đều đã đủ. Phương Hàn đào hữu, ngươi xuất ra bát bộ phù đồ, đồng thời truyền thụ phương pháp ngưng luyện bát bộ phù đồ cho chúng ta. Ngươi làm chủ đạo, bọn ta sẽ giúp ngươi tế luyện. Chúng ta cũng muốn đột phá cảnh giới, cảm ngộ khí tức của tổ long hồng hoang. Chúng ta căn bản không cách nào trông thấy loại khí tức cường đại này. Cũng tốt, ta cũng đem thương long chi giác tiến vào bát bộ phù đồ, đồng thời luyện hóa. Đây là khẩu quyết đại luyện bảo thuật ở trong bí kíp thiên long, hai vị chú ý. Phương Hàn suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, một cỗ thần niệm cường đại ba động truyền vào trong óc hai người. Tốt, đạo hữu quả nhiên rất sảng khoái, Bạch Hy vui mừng quá đỗi. Đám đầu mục thương hội như bọn họ có thể tìm được đại luyện bảo thuật trong 3.000 đại đạo, sau này sẽ luyện chế ra các loại pháp bảo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng dạng là một kiện thượng phẩm đạo khí, người khác luyện chế cần tiêu hao nhiều tài liệu hơn, thời gian cũng kéo dài tới vạn năm. Mà người tu luyện đại luyện bảo thuật thì chỉ cần mấy ngàn năm và tiêu hao rất ít tài liệu đã có thể luyện chế thành, hơn nữa xác suất thành công còn cao hơn, không biết bao nhiêu lần so với những người không được tu luyện đại luyện bảo thuật. Thế giới chi lực, vận chuyển thời gian, bát cực bát môn, kim tiên khí tức. Bạch Hy thúc giục thủ quyết, lập tức thôi động đại trận, thời gian trôi qua nhanh hơn. Hắn chính là cao thủ giới vương cảnh, thực lực thâm sâu khó lường, thúc giục thời gian chi lực là chuyện nhỏ. Sau đó bọn họ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tham ngộ, tu luyện đại luyện bảo thuật. Phương Hàn cũng ngồi xuống, trên đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một tòa bảo tháp kim quang vạn trượng, vô tận kim quang ngưng tụ thành long hình. Toàn thân xoay tròn dưới sự chỉ huy của tòa đại trận, 18 ức thiên ma trong đó ngưng tụ thành thần long thái cổ trong thân tháp, khí thế rời sông lấp biển. Vô số cường giả kim đan, thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng không ngừng cầu nguyện. Kim đan, thiên địa pháp tướng trên đỉnh đầu bay ra, đồng thời cũng thúc giục đại luyện bảo thuật. Hiện tại, ở trong bát bộ phù đồ có những cao thủ thần thoại đều là động thiên cảnh, như là thành diện tôn giả, ngũ kiếm lang quân, đã quy y. Ngoài ra còn mộc đạo nhân, ba lập minh, 10 đại cao thủ bất tử chi thân đỉnh phong, còn có tinh vân bảo bảo, giả lam, ma nữ, long huyên, hạc tiên tử, hồng di quận chúa, đều đã tu thành bất tử chi thân. Một lúc, cùng sở hữu 16 nhân vật cường hoành. Trong đó vạn cổ cự đầu lại càng nhiều hơn, trên người mỗi người đều có bảo bối, kết hợp cùng nhau bảo quang bắn ra tung tóe, thậm chí khiến cho từng tầng không gian bắt đầu sụp đổ, cho dù người ở không gian khác cũng có thể thấy bảo quang mãnh liệt bắn ra. Cùng nhau động thủ, điều động bảo bối, hút hết những tài liệu này vào thân tháp, Mộc Đạo Nhân ra lệnh, hiệu suất thao luyện trong 4 năm cuối cùng cũng hiện ra. Bát bộ phù đồ cuối cùng tản mát ra cỗ hấp lực mà ngay cả cao thủ tạo vật cảnh cũng không thể sánh được, mãnh liệt hấp thu từng cái thi thể long tộc, các loại khoáng thạch, linh thạch, thần thạch, tiên thạch, chất thành núi trong đại trận. Long chi hồn phách cường đại cũng được thu vào. Bắt đầu luyện chế từ bây giờ chứ, Phương Hàn. Ta xem, hai người cửu đỉnh tiên tôn và Bạch Hy kia đều có mưu đồ. Ngươi ở cùng với bọn họ luyện chế bảo bối, chỉ sợ sẽ có trở ngại. Vạn nhất mà chúng ám toán thì một thân tu vi sẽ tan ra như bong bóng xà phòng. Chúng ta đều sẽ chết hết, thực sự không đáng. Mộc đạo nhân truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Cứ từ từ, ta muốn nhờ lực lượng của hai người này thì mới có thể luyện chế bắt bộ phù đồ thành công. Nếu không với năng lực một mình ta, căn bản không cách nào luyện thành kiện bảo bối này trong thời gian ngắn được. Tâm thần của Phương Hàn dao động. Quả thực bắt bộ phù đồ nó không giống bảo bối bình thường. Cho dù có đầy đủ tài liệu, luyện chế nó không phải chuyện một sớm một chiều. Thực lực bây giờ của chúng ta cho dù tu luyện 3 đến 5 vạn năm thì cũng chỉ có 3 thành nắm chắc là luyện chế thành công. Thời gian 3 năm vạn năm này, người trong bắt bộ phù đồ chỉ sợ cũng già yếu mà chết toi hơn phân nửa. Thậm chí tuổi thọ của ta cũng suy kiệt. Luyện chế một kiện pháp bảo mà khiến bản thân già chết thì điều này thực sự không đáng. Nếu như có hai đại cao thủ cùng luyện chế, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Cửu đỉnh tiên tôn còn là một luyện khí tông sư. Thế nhưng mà chỉ sợ... Không sao, ta đã có sự an bài. Vì đề thăng thực lực, vì cứu Yên Thủy Thiên, ta cũng bất chấp liều một phen. Phương Hàn lơ đãng vuốt ngón tay, thiêu đốt một sợi tóc dài. Sợi tóc này chính là ngọn tóc mà lúc trước Linh Lung Tiên Tôn tặng cho hắn. Cho dù thân thể Phương Hàn nhiều lần trùng tân tổ hợp, nổ mạnh, hóa thành nguyên khí, thế nhưng cọng tóc đen này vẫn như cũ quấn lên ngón tay của hắn, không cách nào xóa bỏ. Chỉ có thể nói là... Hắn đã kết một kiếp này rồi. Đem tất cả tài liệu ném vào trong bát bộ phù đồ, sau đó Phương Hàn khoanh chân tĩnh tọa, điều dưỡng nguyên khí và chậm rãi chờ đợi. Thời gian thong thả trôi qua mấy chục năm, ngoại giới lúc này thời gian trôi qua chưa tới một ngày. Oanh! Trọn vẹn trôi qua 60 năm, Bạch Hy và Cửu đỉnh tiên tôn đồng thời mở mắt, há mồm phun ra một đoàn phù quang. Trong phù quang có ngưng tụ rất nhiều nhân hình nho nhỏ, bàn tay bấm niệm pháp quyết, tự nhiên họ đã luyện thành đại luyện bảo thuật. Ha ha! Rốt cuộc đã tu luyện thành công đại luyện bảo thuật. 9 cái xã tắc đỉnh của ta cũng có thể hoàn toàn luyện chế thành đại tuyệt phẩm đạo khí rồi. Kiều đình tiên tôn cười ha hả, thân thể phát tỏa bảo quang, dường như đã thấm nhuần minh ngộ, hiển nhiên là cảnh giới luyện khí lại tăng lên một cấp. Vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta trợ giúp Phương Hàn đào hữu ngưng luyện bắt bộ phủ đồ thôi. Bạch Hy cũng mở to mắt, tinh quang bắn ra, giống như hai khối hằng tinh vậy. Một đạo nguyên khí phun về phía bắt bộ phủ đồ, đánh ra đại luyện bảo thuật. Kiều đình tiên tôn cũng đồng thời phối hợp liên tục thét dài, thúc giục thế giới chi lực trong cơ thể mình cùng nhau bao phủ Phương Hàn và bắt bộ phủ đồ. Hai người là cường giả cái thế đều tự thúc giục thế giới, quán nhập vào trong thân tháp, mang theo từng đợt vòng xoáy, khiến cho tất cả đám người trong bắt bộ phủ đồ đều phải chấn động. Hai vị đạo hữu, luyện chế bắt bộ phủ đồ thì không thể nóng vội, trong bắt bộ phù đồ còn nuôi dưỡng rất nhiều thiên ma và những bằng hữu của ta. Chậm rãi điều dưỡng nguyên khí, thông thả mà luyện chế, phối hợp cùng với bọn họ mới là vương đạo. Phật Đà Hàng Long, lục tự chân ngôn, thế gian tự tại, vương Phật buông xuống. Phương Hàn trông thấy Bạch Hy, Cửu đỉnh tiên tôn làm ra hành động mãnh liệt như thế, trái tim không khỏi nhảy lên, hắn lập tức há miệng phun ra một đạo linh phù. Trên mặt phát ra cả ngàn đạo Phật quang chiếu xạ hấp hư không. Ở trong Phật quang xuất hiện một pho tượng Phật Đà với diện mục hiền lành, tràn ngập lòng từ bi, vui vẻ, chính là hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật. Hư ảnh này vừa ra liền vẫy tay một cái, bát bộ phù đồ bay tới tay hắn, bàn tay nâng thân tháp, khí thế uy nghiêm, lập tức nguyên khí cuồng bạo trong thân tháp bị chấn áp, lột xác đâu ra đấy. Hình thể của tòa bảo tháp giống như huyết nhục đang ngọ ngoại muốn phát ra tính mạng của mình. Phương Hàn khổ tu 4.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ lại được nhân hoàng bút chỉ điểm. Linh phù thế gian tự tại vương Phật này cũng đã phát ra năng lực càng thêm thần diệu. Tuy còn chưa có khai phá hết công năng, thế nhưng lại có tác dụng không gì sánh nổi khi mà chấn áp nguyên khí sao động, thủ hộ tâm linh. Trong thế hư ảnh của linh phù thế gian tự tại vương xuất hiện, Bạch Hy và Kiều đỉnh tiên tôn đều lắp bắp kinh hãi. Đây không phải là linh phù trong truyền thuyết đã chấn áp Xích Uyên Ma Tôn sao? Nhưng mà cần phải có đại nhân quả thuật thúc dục, chẳng lẽ hắn có đại nhân quả thuật trong truyền thuyết sao? Đại nhân quả thuật bài danh thứ 2 trong 3.000 đại đạo, gần với đại mệnh vận thuật, nhưng mà đại mệnh vận thuật thì lại chưa từng xuất hiện qua, tiên giới cũng không có, cho nên hiện tại đạo nhân quả thuật này là thứ nhất, chính là nhân quả xưng vương. Loại đạo thuật này huyền diệu e rằng là vô pháp tưởng tượng, cho dù có nói cho ta biết, pháp quyết tu luyện của đại nhân quả thuật, thế rằng ta cũng không thể tu thành. Kẻ này thực sự là thâm sâu đến khó lường. Xem ra là phải cẩn thận ứng phó mới được. Bạch Hy huynh, chúng ta cứ thông thả luyện chế thôi. Kiều Đình Tiên Tôn quát lên, không thể tưởng được là Phương Hàn đào hữu cư nhiên có thể thúc giục được linh phù của thế gian tự tại vương Phật. Như vậy thì không còn gì tốt hơn. Xác suất thành công khi luyện chế pháp bảo lại càng cao, cũng không có hiện tượng đột ngột xuất hiện ma đầu để ăn mòn nữa. Trong lúc nói chuyện thì thủ quyết của hai người trở nên chậm chạp, đánh ra từng đạo ấn quyết dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long. Mộc đạo nhân, Thanh Diện Tôn giả, Ngũ Kiếm Lang Quân, Luân Chuyển Thánh Vương, Già Lam, các ngươi cùng nhau phối hợp nhanh chóng thúc giục đại luyện bảo thuật. Lần này luyện chế bắt bộ phù đồ cũng là một loại tôi luyện cực lớn, nếu quả thực có thể thành công triệu hồi ra khí tức bổn nguyên linh hồn của Hồng Hoang Tổ Long buông xuống thần tháp thì các ngươi sẽ có cơ hội rất lớn để một mình một lần nữa đột phá. Thần niệm của Phương Hàn truyền tới óc của mỗi người trong bắt bộ phù đồ. Bọn người Mộc đạo nhân cũng không nói nhiều, cùng nhau liên hợp tung ra đại luyện bảo thuật, cùng với 18 ức thiên ma cùng nhau thúc giục. Tình cảnh này nó là đồ sộ cỡ nào, mênh mông cỡ nào. Các loại âm thanh hội tụ thành một cơn lốc để tới phân giải các loại tài liệu ra. Phanh một tiếng, một đầu kim long dài đến ngàn trượng bị đánh cho nát bấy, huyết nhục hòa tan, xương cốt trở thành tro bụi bạch sắc, thẩm thấu vào trong bát bộ phủ đồ, bị luyện chế thành từng đạo phủ văn, hòa diễm thiêu đốt hừng hực, tất cả tạp chất đều bị luyện hóa. Phương Hàn há miệng phun ra một đạo hỏa diễm hồng lưu quét ngang ra, cũng rót vào trong bát bộ phủ đồ. Những cái xác rồng, long huyết, long cốt, các loại tài liệu bị hỏa diễm phân giải, hóa thành nguyên khí tinh thuần. Thậm chí là thương long chi giác cũng bắt đầu bị hỏa tan, khí linh bên trong đã sớm quy y bay ra ngoài, bỏ qua bản thể của mình cũng lẩm bẩm kinh văn. Hỏa diễm thật là tinh thuần. Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn một mặt đánh ra ấn quyết, một mặt lại rung động, nhìn hỏa diễm tinh khiết trong suốt như là thiên hỏa, biết đó chính là thiên giới tịnh hỏa, là loại hỏa diễm tinh khiết nhất có thể rèn luyện ra hết thảy tạp chất trong pháp bảo. Bọn họ cũng không thể phát ra được loại hỏa diễm này. Nghe đồn người này đã tu luyện đại ngũ hành thuật, xích đế hỏa hoàng khí, đã tinh luyện thành công, thế nhưng hỏa diễm bực này thực sự là quá lợi hại, chẳng lẽ là... Hình như là khí tức của tuyệt phẩm đạo khí. Nghe đồn trong thiên vũ chi khố có ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí mà bản vũ tiên tôn luyện chế ra. Nếu như có thể dung nhập vào trong cơ thể thì sẽ có uy lực cự đại. Cố hỏa diễm này đoán chừng là do tuyệt phẩm đạo khí phát ra. Bằng không thì với tu vi của hắn không có khả năng phát ra hỏa diễm khủng bố như vậy. Dù có thể, đủ có thể thiêu đốt cả thế giới của ta. Tốt lắm. Chúng ta toàn lực luyện chế. Trong phút chốc bắt bộ phủ đồ, đại thành đã nhờ vào khí tức của Hồng Hoang Tổ Long mà đột phá cảnh giới. Sau đó, không cần phải nhiều lời, trước tiên cứ luyện chế đã, càng nhanh càng tốt. Pháp bảo bắt bộ phù đồ này còn khó luyện hơn cả tuyệt phẩm đạo khí nữa. Trông thấy Phương Hàn phát ra thiên giới tịnh hỏa, thân thể của Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn đều lay động. Đột nhiên thế giới chi lực trong cơ thể bay ra, lần nữa điên cuồng rót vào trong bắt bộ phù đồ. Đồng thời trong miệng họ còn phun ra tạo vật chi khí như trường hà. Tạo vật chi khí có mang hạt mầm màu trắng thuần, màu vàng, giống như là khí tức vạn vật nảy mầm, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ áp lực làm thay đổi quy tắc. Đúng là có tạo vật chi khí thì mới có thể ngưng luyện ra thượng phẩm đạo khí được. So với tạo vật chi khí của Kiều Đỉnh Tiên Tôn, Bạch Hy thì Phương Hàn quả thật là quá nhỏ yếu. Hai miệng phun ra chỉ đòn bằng một dòng suối nhỏ, dù sao cũng kém tới hai đại cảnh giới, tu vi ở không cùng một tầng thứ thì không cách nào so được. Tạo vật chi khí của Kiều Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy dũng mãnh tiến vào bát bộ phù đồ. Vật chất của bát bộ phù đồ bắt đầu theo hướng mà bí kíp Thiên Long ghi lại mà ngưng luyện, cải biến. Cả thân tháp càng thêm to lớn, góc cạnh rõ ràng. Long giới càng ngày mở rộng, bát bộ chân long chi khí kích xạ xuống, hội tụ thành một đại dương. Trong hải dương, loáng thoáng có một cỗ khí tức cuồng mãnh xé rách chư thiên, nuốt cả vũ trụ chuyển tới. Khí tức này thập phần khổ xưa, tựa hồ như nó đến từ nơi mà thiên địa còn chưa được sinh ra. Đắm chìm trong cỗ khí tức này, tất cả sinh linh trong bát bộ phù đồ đều trầm tĩnh, an bình, dường như một lần nữa phản hồi tiên thiên, tiến nhập vào trong một cái nguyên thai cự đại. Tốt, đây là tư vị của một số viễn cổ long tộc, chúng ta tiếp tục ngưng luyện. Phương Hàn, Bạch Hy và Kiều Đỉnh Tiên Tôn nhìn nhau, đều thấy được bát bộ phù đồ sinh ra biến hóa mà vui sướng. Ba người một lần nữa điên cuồng phun ra tạo vật chi khí, đánh ra đại luyện bảo thuật, hống. Lần tế luyện này trải qua vô số năm, Bạch Kỳ không ngừng phun ra tạo vật chi khí, pháp lực trong cơ thể tựa hồ đã không tiếp tế kịp. Phương Hàn thấy thế liền vận một cỗ thuần dương nguyên khí mênh mông tới, Bạch Kỳ lại lập tức trở nên long tinh hổ mãnh, mà Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng hét lớn, "Phương Hàn đạo hữu, cũng mau giúp ta thiêu đốt 100 tỷ thuần dương đan để dung nhập vào thân thể ta, ta muốn thúc dục Cửu Đỉnh xã tắc đỉnh. Bất bộ phù đồ ngưng luyện nhiều năm như vậy, ta lại lần nữa tham ngộ đại luyện bảo thuật, chín cái xã tắc đỉnh càng thêm linh động, tốc độ luyện chế sẽ nhanh hơn." "Được." Phương Hàn không chút do dự, thân thể khẽ động, trong hư không lập tức xuất hiện từng tòa thuần dương tinh sơn, dung nhập vào thân thể của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, thiêu đốt trong thế giới của hắn. Trong một sát na, thế giới của Cửu Đỉnh Tiên Tôn giống như là hằng tinh nổ mạnh, tàn mát ra vô tận quang mang và nhiệt lượng. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng dò xét một số huyền bí khi Cửu Đỉnh Tiên Tôn ngưng luyện thế giới của mình. Xã tắc cản khôn, Cửu Đỉnh hợp nhất, đỉnh đạo chí tôn, trấn áp tứ phương. Chín cái xã tắc đỉnh này là bán tuyệt phẩm đạo khí được Cửu Đỉnh Tiên Tôn bắt đầu thôi động, không ngừng xoay tròn. Sau khi bay ra thì đột nhiên chín đỉnh chổng ngược lên trời, từ trong đó phun ra ngàn vạn linh dịch. Linh dịch biến thành một đám hình người nho nhỏ thẩm thấu tiến vào bát bộ phù đồ, lại trộn lẫn với tạo vật chi khí, khiến cho những kiện pháp bảo của bát bộ phù đồ đều trở nên có linh tính. Thiên địa ngọc tủy, Phương Hàn cả kinh. Hắn biết đây chính là một loại bảo bối linh dịch cực tốt cho việc điều hòa nguyên khí pháp bảo, một giọt cũng rất chi là chân quý. Cửu Đỉnh Tiên Tôn đã trở thành luyện khí tông sư, loại bảo bối này lại càng trở nên tác dụng hiếm có. Bát bộ phù đồ lần nữa sinh ra biến hóa, tất cả thiên ma trong đó phát triển, rất nhiều thiên ma hoặc là phân tách ra, hoặc là nhờ vào bát bộ chân long chi khí chuyển hóa thành ma vương. Hơn nữa bọn họ không phải là ma vương bình thường, mà là long ma vương, nửa ma, nửa rồng. Long ma có long tức hùng hậu, giờ khắc này từ trong bát bộ phù đồ chuyển ra long tức, cho dù người thường ngửi thấy thì chỉ sợ lực lượng cũng nhất thời tăng mạnh, lân phiến trên cơ thể dài ra, mang theo một số đặc tính của rồng. Bát cực kim tỏa, đại môn mau mở, kim tiên gia trì, thượng cổ thái đầu. Ánh mắt của Bạch Hy lóe lên, tự hồ như cũng cảm thấy chính mình nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng mới có thể mau chóng thành công được. Thế nhiên trong thân thể hắn, mãnh liệt bắn ra một đạo bạch khí, hóa thành một cái thủ trưởng hoàn mỹ, không có bất kỳ tí vết nào ở trong không trung. Sau đó bàn tay thoáng chuyển, tự hồ như muốn phát động cả đại trận. Oanh! Khi toàn đại trận này hoàn toàn bị thôi động vận chuyển, vô số chất lỏng hoàng kim hóa thành một loại vật chất bất hủ bay vào bát bộ phù đồ, khiến cho không gian trong thân tháp không ngừng vận chuyển khuếch trương. Lần khuếch trương này dường như một tinh cầu sinh ra biến hóa, trọn vẹn khuếch trương trăm năm thời gian mới ngừng. Không gian bên trong bát bộ phù đồ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian thật lớn khuếch trương ra ngoài, tám kiện pháp bảo trong đó đều được vật chất bất hủ thẩm thấu vào. Tại sao lại có nhiều vật chất bất hủ như vậy chứ? Phương Hàn khiếp sợ. Rất nhiều năm, ở trong thân thể hắn mới luyện ra được một chút vật chất bất hủ, thân thể huyết nhục còn chưa có hoàn toàn chuyển hóa. Tạo vật chi khí kết hợp với huyết nhục của bản thân, chậm rãi ngưng tụ ra vật chất bất hủ, cuối cùng làm cho toàn bộ huyết nhục của bản thân chuyển hóa thành vật chất bất hủ thì mới coi là đại thành, sau đó lại kết hợp cùng với hư không để tham ngộ thiên vị. Chú ý, Phương Hàn, mau mau quán thâu thuần dương nguyên khí vào trong bát bộ phù đồ, cuối cùng kiện bảo bối này đã bắt đầu thuế biến rồi đây. Bạch Hy điên cuồng hét lên một tiếng rồi há miệng phun ra thuần dương chân hỏa. Phương Hàn lại càng thêm vội vã, thân thể dựng thẳng, hóa thành 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Mỗi một cánh tay đều ném ra thuần dương trường hà, tiến vào trong bát bộ phù đồ. Thoáng cái Phương Hàn liền biến thành tướng mạo cổ quái, 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Trái lại khiến cho Cửu Đỉnh Tiên Tôn và Bạch Hy giật mình, bọn họ tự hồ chưa từng nhìn thấy tướng mạo nào quái lạ như thế, loại hình thể này đã không nằm trong phạm vi mà bọn họ có thể lý giải, nhất là khi mỗi một trưởng của Phương Hàn đánh ra thuần dương nguyên khí thì đều là số lượng 1 tỷ, 3.000 thì là 3 triệu, 3 triệu, tận 3 triệu lận. Số lượng thuần dương nguyên khí này cho dù hai người bọn họ cộng lại chỉ sợ cũng không thể tích xúc được, mà Phương Hàn chỉ phất tay đã quán thâu vào. Ở sâu trong nội tâm của hai người đều phát ra tư vị ghen ghét. Cảnh giới của bọn họ trọn vẹn là cao hơn Phương Hàn hai cảnh giới, thế nhưng lại nghèo hơn Phương Hàn rất nhiều. Huống chi năm tháng tu luyện của bọn họ còn sớm hơn vô số năm, hơn nữa lại còn làm ăn buôn bán lớn, thương hội trải dài. Nhiều năm vất vả, tích xúc lại, cuối cùng lại kém cỏi như vậy sao? Người ta chỉ vung tay lên là lấy ra một số tài sản khổng lồ, Cái cảm giác này nó khó chịu cỡ nào. Số lượng 3 triệu thuần dương nguyên khí điên cuồng dũng mãnh tiến vào bát bộ phủ đồ, trải qua mấy trăm lần mở rộng, vật chất bất hủ thấm sâu vào, không gian trong bát bộ phủ đồ đã lớn đến không thể tưởng tượng. Tuy so ra còn không có khúc chiết được như hoàng tuyển đồ, thế nhưng nó vẫn là khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều tài liệu trong đó bị thuần dương nguyên khí rồi các loại hỏa diễm, vật chất bất hủ thẩm thấu vào, cũng dung nhập vào trong. Vô số thi thể và linh hồn của rồng hay linh thạch đều bị hỏa tan. Cái gì? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần lọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.